Công đức ấn, chương 432, đại loạn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài, mẫu đan thành cùng thiên trúc thành võ giả chiếm cứ vị trí trung tâm. Này hai tòa thành chỉ võ giả một cái chưa đào thải. Vẫn có 60 người. Kim đồng thành tổn thất một cái tu vi cảnh giới cao nhất lục địa định xa. Hồng phong thành thì chỉ còn lại có 21 người. Liên thành bởi vì lúc trước lạc hậu rồi một chút khoảng cách. Trước mắt chỉ đào thải 2 người. Vân Tùng Thành cũng chỉ là ngay từ đầu hỗn chiến thời điểm bị đào thải một cái. Mà cho tới nay đều là hạng chót Mai Thành. Bởi vì vẫn đứng tại nơi hẻo lánh không nhúc nhích. Lại cái thứ nhất mua danh ngạch duyên cớ. Giờ phút này vậy mà không có dưới người lôi đài. Bọn họ tuy rằng chỉ mua 10 cái danh ngạch. Nhưng cái khác thành võ giả danh ngạch còn không có thỏa đàm đương. Nếu là bọn họ muốn liều mạng, không chừng toàn quân bị diệt đều nói không chừng. Nói cách khác, bọn họ có lẽ còn có cơ hội đạt được càng nhiều danh ngạch. Vì vậy, Mai Thành võ giả cũng không có chủ động rời đi. Nhanh lên một chút, chúng ta thời gian đang gấp. Mẫu đan thành võ giả lớn tiếng thúc giục nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Kim Đồng Thành bên này. Nói, các ngươi quá nhiều người. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Như lấy không ra để chúng ta thấy vừa mắt đồ vật. Ta liền trước vứt 10 người xuống dưới. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Đỉnh đầu bọn họ khí huyết lần nữa ngưng kết thành huyết chảo. Cái kia huyết chảo lăng không bay lên. Đem toàn bộ lôi đài đều bao trùm hơn phân nửa. Phảng phất tầng mây bên trong ẩn giấu một cái thao thiết cự thú. Mắt lom lom nhắm ngay Kim Đồng Thành võ giả. Tùy thời đều có thể phát động công kích. Cực lớn khí huyết uy áp. Để Kim Đồng Thành võ giả đều cảm giác thân thể trầm xuống. Phảng phất trên vai bị đè ép một tòa vô hình núi lớn đồng dạng. Kia rốt cuộc là thần thông gì? Vậy mà có thể đem hai thành võ giả khí huyết lực lượng ngưng kết cùng một chỗ. Làm cho những người khác vô lực chống lại. Nhưng đúng lúc này, mẫu đan thành bên trong một người nói. Chuyện gì xảy ra? Ai lặng yên không một tiếng động thi triển thủy hệ thần thông? Bọn họ vậy mà một chút khí huyết lực lượng đều không có cảm giác đến. Trên mặt đất liền đã xuất hiện số lớn nước suối. Hết lần này tới lần khác nước này không có chút nào uy lực. Liền tựa như vừa mới hạ một cơn mưa nhỏ. Nước mưa trên lôi đài tạo thành một cái vũng nước nhỏ đồng dạng. Nếu không phải xuất hiện quá mức đột ngột, ai cũng sẽ không đem nước này trạch để ở trong mắt. Một người trong đó dưới chân khí huyết hóa thành đất vàng. Chớp mắt liền đem đầm nước bao trùm. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu một tiếng ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, mấy đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm toàn bộ bổ tới giữa lôi đài. Tia chớp thần thông, cho rằng dạng này liền có thể đánh lén thành công. Si tâm vọng tưởng, hai tòa thành trì thuần huyết cảnh võ giả đồng thời xuất thủ. Quanh thân khí huyết lực lượng đưa ra hình thành khí huyết bình chướng. Cùng lúc đó, không trung huyết chảo bỗng nhiên một nắm. Đúng là muốn đem tia chớp bắt vào lòng bàn tay. Mắt thấy tờ thứ nhất ngũ lôi trận bàn không có đưa đến tác dụng quá lớn. Tô Lâm An cầm trong tay ra một nắm lớn hạt gạo hạt châu. Đem những cái kia hạt châu nhỏ vẩy hướng về phía bốn phương tám hướng. Đây là nàng luyện chế tụ linh châu. Có thể mức độ lớn nhất điều động linh khí chung quanh. Mà linh khí càng nhiều, trận bàn phát huy ra uy lực cũng liền càng lớn. Tại tụ linh châu xuất hiện nháy mắt, không trung cơ hồ biến mất lôi điện nháy mắt tăng vọt. Lại kim sắc thiểm điện đều biến thành màu tím, trực tiếp đem huyết chảo xé nát về sau. Oanh một tiếng va vào giữa đám người. Trên mặt đất đầm nước có trợ giúp tăng cường tia chớp chi uy. Lần này, không ít võ giả đều bị đánh được bộ lông cháy đen. Có thực lực độ chênh lệch, trực tiếp miệng đầy chảy máu. Quanh thân khí huyết lực lượng nháy mắt uể oải không ít. Đáng tiếc là, Bởi vì bọn hắn tập hợp một chỗ. Này một bổ lực lượng. Tuyệt không đem người đánh xuống lôi đài. Mà lần này công kích. Cũng chỉ là Tô Lâm An một lần dò xét. Tại phát hiện xét đánh về sau. Công Đức Ấn không phản ứng chút nào về sau. Tô Lâm An trong đầu thật cao hứng hỏng. Những võ giả này đều giết qua người. Đúng, cho dù là giết Sa Đọa khí huyết vũ giả. Bọn họ cũng là đã giết người. Đã giết qua người, liền sẽ không nhận công đức ấn bảo hộ. Cái kia nàng động thủ, liền sẽ không bị trừng phạt. Bất quá này theo mặt bên cũng có thể nhìn ra. Tại công đức ấn trong mắt, vực ngoại thiên ma cũng là nhân tộc. Ai đang làm trò quỷ? Công kích này thủ đoạn căn bản trước đây chưa từng gặp. Không ít võ giả đều là không hiểu ra sao. Nhưng cũng có chú ý tới Tô Lâm An động tác người. Giờ phút này, lúc trước cái kia cầm cung nữ võ giả trực tiếp dương cung cài tên. Nheo lại một chút, một cái khác mắt biến thành màu vàng. Sau đó, kéo cung dây cung, kim quang chói mắt phía dưới. Hết thảy lén lút mánh khóe đều không chỗ che thân. Mũi tên kia, trực tiếp bắn về phía Tô Lâm An phương hướng. Trường tiễn rời dây cung. Nguyên bản một mũi tên đúng là tại không trung hóa thành ngàn vạn trọng tiễn ảnh. Kim đồng thành võ giả khí huyết nổ tung. Mỗi cái võ giả trước người đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn tấm thuẫn. Tấm thuẫn một cái chồng một cái. Trong khoảnh khắc đúc thành tường cao. Đầy trời bóng tên gào thét mà tới. Nhưng không có đụng vào trên tấm chắn. Mà là đụng phải một tầng bức tường vô hình. Đợi đến xông phá vách tường kia thời điểm. Vũ tiễn cũng triệt để mất đi uy lực. Bắn tên nữ tử thấy thế. Lập tức triệu hồi vũ tiễn. Lại tại lúc này. Một luồng lực đạo đột ngột xuất hiện. Theo đầy trời vũ tiễn bên trong nắm lấy cái kia duy nhất một chi tên thật. Cũng vững vàng đem hắn nắm. Bắn tên nữ tử là dùng khí huyết lực lượng khống chế vũ tiễn. Nàng thời khắc này khí huyết lực lượng còn cùng vũ tiễn tương liên. Nhưng mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp đem vũ tiễn thu hồi. Vì vậy, nàng nghiêm nghị nói, người muốn đoạt ta mũi tên. Tô Lâm An ngồi tại bàng binh trên bờ vai. Tay của nàng hướng phía trước duỗi. Bàn tay hơi cong, làm quả một cái lấy tư thế. Chính là cái tay này khí huyết lực lượng. Nắm lấy mũi tên kia, nàng lung lay tay, trên mờ u bàn tay lục lạc đinh linh rung động, có vẻ dễ nghe êm tai. Tô Lâm An nhìn về phía cái kia bắn tên nữ tử. Cười cười nói, mũi tên này nhìn xem không sai. Một mũi tên, đổi lấy ngươi tiến vào bí cảnh danh ngạch. Như thế nào, vừa mới mẫu đan thành ăn cướp lời nói, bị Tô Lâm An trực tiếp dùng đến nàng trên thân. Nữ tử kia tại mẫu đan thành địa vị cực cao. Chỉ nghe nàng nói, lập tức đem kim đồng thành toàn bộ quét dọn ra ngoài. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, mẫu đan thành cùng thiên trúc thành mấy vị thuần huyết cảnh võ giả đồng thời động. Hồng Phong thành đã không có thuần huyết cảnh. Vân Tùng thành cùng Liên thành ngược lại là đều có một vị. Nhưng lúc này, bọn họ đều không nhúc nhích. Nếu như Mục Đan Thành cùng Thiên Trúc Thành đem Kim Đồng Thành toàn bộ thanh trừ. Bộ kia bên trên liền sẽ lại thiếu chí ít 29 người. Bọn họ lại kiến cơ hành sự. Diệt đi Hồng Phong Thành hoặc Mai Thành người. Về sau cạnh tranh sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Vân Tùng Thành tuy là như vậy dự định. Làm sao bọn họ trong thành có cái không đáng tin cậy. Ỷ vào trên người mình có pháp bảo hộ thể lại cũng chen vào hỗn chiến trong đội ngũ thêm phiền. Một bên chui loạn một bên hô to. Chấm, đến, đánh ta a, chiếu vào ta đánh, liền Vân Tùng thành người một nhà. Đều không thể không thừa nhận. Tùng Trúc kiếm là thật tiện. Mắt thấy mấy cái thuần huyết cảnh cường giả lao đến. Tô Lâm An nhanh chóng ném ra một hệ liệt trận bàn. Kiếm khí ngang dọc, liệt diễm đốt thiên, mê tung trận, huyễn ảnh trận, tại vô số trận bàn ném ra đồng thời. Tô Lâm An trong tay còn nhanh nhanh móc ra một cái đen nhánh đan dược. Nhưng đan dược này lại không phải ăn, mà là bạo liệt độc đan. Đan hoàn ném ra nháy mắt nổ tung, làm cho nguyên bản khí huyết sôi trào trên lôi đài nhất thời dâng lên vô số khói đen. Đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ trong đó. Đứng tại lôi đài bên ngoài võ giả, chỉ thấy trên lôi đài một mảnh bóng đen. Căn bản thấy không rõ phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Vực ngoại võ giả không tu thần biết, bất quá bọn hắn rèn luyện tự thân. Vì vậy, phía dưới cường giả đã sớm luyện thành tinh kim con mắt. Kim con mắt vừa mờ, ngược lại là có thể mơ hồ trông thấy trên lôi đài tình hình. Sau đó bọn họ liền chú ý tới, mẫu đan thành mấy cái thuần huyết cảnh võ giả đều giống như không đầu con ruồi đồng dạng trên đài loạn truyền. Thậm chí, người một nhà còn đánh lên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào kim đồng thành mấy người trên thân. Liền mẫu đan thành lúc trước vị kia chủ sự đều lạnh lùng nói. Các ngươi kim đồng thành lần này chuẩn bị được có thể dị thường đầy đủ. Chẳng lẽ lại, các ngươi tìm được thượng cổ di tích, vậy mà có thể hiểu thấu đáo nhiều như vậy mới trận pháp cùng đan dược. Chỉ có thượng cổ di tích bên trong, mới có một ít liên quan tới thượng cổ trận pháp ghi chép. Nhưng dạng này cổ di tích thực tế quá mức thưa thớt. Bọn họ phí hết tâm tư, cũng không có đem viễn cổ trận pháp cùng đan phương pháp phục hồi như cũ. Nguyên bản cho rằng trận pháp truyền thừa cơ hồ hoàn toàn đứt gãy. Lại không nghĩ rằng, kim đồng thành trận đạo lại có lớn như thế tiến triển. Xem ra các ngươi liền hoàng thành đều che giấu, nuốt riêng thượng cổ di tích, đại tế ti định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Mẫu đan thành chủ sự nghiêm nghị quát, kim đồng thành đại tổng quản hai tay thăm dò túi. Một tấm mặt béo bên trên vẫn như cũ treo nụ cười. Hắn đối với mẫu đan thành chủ sự chất vấn mắt điếc tai ngơ. Vẫn là mặt mỉm cười xem lôi đài. Gặp hắn không tiếp chiêu. Mẫu đan thành chủ sự hừ lạnh một tiếng. Cũng đem lực chú ý quay lại trên đài. Mà đợi đến lúc này, Kim Bích Huy mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Liễu Diệp Thanh. Mà Liễu Diệp Thanh cũng là lắc đầu. Hắn cũng cái gì cũng không biết a. Bất quá Tô Tô là hoàng kim huyết mạch. Không cho phép nàng huyết mạch trong truyền thừa có trận pháp truyền thừa đâu. Dù sao Liễu Diệp Thanh cũng không nóng nảy. Chờ Tô Tô xuống hỏi lại không muộn. Trên đài, Tô Lâm An đã tế ra số lớn vũ khí cùng pháp bảo. Tạm thời đem mấy cái thuần huyết cảnh võ giả cho vây ở trong trận pháp. Nàng vẫn là xem thường thuần huyết cảnh thân thể thực lực. Trận bàn là thu nạp thiên địa linh khí. Cùng nàng tự thân linh khí không quan hệ. Những pháp bảo kia luyện chế lúc cũng là như thế. Vì vậy, giờ phút này thao túng cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Mà độc đan, đối với mấy cái này thân thể dị thường cường hãn khí huyết vũ giả tới nói. Hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Vô số tụ linh châu đồng thời thu nạp linh khí, vẫn như cũ chỉ có thể đem mấy cái này thuần huyết cảnh miễn cưỡng vây khốn. Muốn đem bọn họ toàn bộ ném lôi đài còn có chút phiền toái. Đã như vậy, liền trước thanh lý những người khác tốt rồi. Trước tiên muốn quét dọn, tự nhiên là Thiên Trúc Thành. Liền mua danh ngạch tư cách cũng không cho bọn họ. Thiên Trúc Thành phản bội kết minh, toàn bộ ném xuống. Tô Lâm An như cũ ngồi tại bàng binh đầu vai. Nàng đảo mắt toàn trường về sau. Thản nhiên nói. Nhưng không đợi Kim Đồng Thành võ giả hành động. Thành Thủy Liên đột nhiên lên tiếng. Liên thành võ giả động thủ. Đem Thiên Trúc Thành võ giả toàn bộ quét dọn. Vân Tùng Thành cái kia thuần huyết cảnh mặt lộ ngạc nhiên. Sau đó cũng nói. Vân Tùng Thành cũng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Có Liên Thành cùng Vân Tùng Thành thuần huyết cảnh xuất thủ. Thiên Trúc Thành võ giả rất nhanh liền quân lính tan rã. Một khắc đồng hồ thời gian đều bị quét xuống lôi đài. Hơn nữa một cái bị Thiên Trúc Thành võ giả lấy đồng quy vu tận phương thức đồng thời ném lôi đài Liên Thành võ giả cùng hai cái bị liên lụy mẫu đan. Thành võ giả lập tức liền đào thải 33 người. Bây giờ, trên đài còn thừa lại 135 người. Mẫu đan thành võ giả tu luyện một loại khí huyết thần thông. Làm cho bọn họ khí huyết tương liên. Biến thành bền chắc như thép. Không tốt lắm gặm. Vừa mới bị đánh rơi hai cái mẫu đan thành võ giả. Còn là bởi vì lúc trước bị sét đánh thương thế quá nặng. Không cẩn thận bị chiến đấu tác động đến dẫn đến khí huyết lực lượng không cùng ra trận phương pháp. Mới bị bọn họ đá xuống lôi đài. Những người khác, tạm thời không động được. Thế là, sự chú ý của mọi người liền rơi vào ngay từ đầu liền hô lên dùng sinh mệnh tinh hoa đổi danh ngạch Mai Thành trên thân. Người sáng suốt đều biết, Mai Thành khẳng định trước kia liền đầu nhập mẫu đan thành. Mới có thể ngay lập tức hô lên dùng sinh mệnh tinh hoa đến đổi danh ngạch. Diệt đi Mai Thành 30 người. Liền còn có 105 một người. Bọn họ chỉ cần lại đào thải 8 người. Này đại loạn đấu liền kết thúc. Cách chương.